Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 38 năm tìm về đã từng cảm giác. Monaco cầu thủ trạng thái không tầm thường, Hamburg cầu thủ cũng không kém bao nhiêu. Đương tranh tài phút thứ 7 lúc, Hamburg tiến vào bọn hắn quen thuộc nhịp điệu thi đấu bên trong. Rakitic cùng De Bruyne giữa trận nhanh chóng chuyển lại về sau cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước, Roy tại Modesto trước mặt thoải mái mà đập cầu cắt ngang trung lộ khu vực. Trong nháy mắt rơi vào Monaco phòng thủ vây quét bên trong. Roy miễn cưỡng từ trong khe hẹp đưa bóng xéo xuống về gõ cho sau chen vào Rakitic. Từ phía sau lại một cước kề sát đất nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi ở ngoài vùng cấm cánh phải. Mulatto vừa thu nhập nội tuyến đi chằm chằm phòng Griezmann. Azpilicueta lại ngoài ý muốn trợ công đi vào ranh giới cuối cùng trước. Tiếp ứng sau khi thành công Tây Ban Nha hậu vệ biên một cước kề sát đất xuyên qua đưa bóng đưa vào vùng cấm địa nội địa. Griezmann trước chen vào đoạt điểm chúng đã thấy Vertonghen dẫn đầu trở về thủ đúng chỗ đưa bóng. Phá hư ra ranh giới cuối cùng, Hamburg mặc dù cũng không có thể chế tạo ra sút gôn. Nhưng chàng diện đại cục quyền chủ động lại nắm giữ trong tay. Tư đồ Vân Binh ngồi ở huấn luyện viên trên ghế thần sắc lạnh nhạt nhìn chăm chú đấu trường. Hôm nay trận đấu này đối Hamburg tới nói đúng là một cái khiêu chiến. Monaco chỉ cần đánh ra Tư đồ Vân Binh lưu lại phòng thủ phản kích. Nghĩ như vậy muốn công phá Monaco phòng tuyến cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Đồng thời Hamburg cũng phải đề phòng lấy đến từ đối phương thiểm điện phản kích. Tranh tài phút thứ 10, Kante ở phía sau bên sân đường cắt bóng Mauro thành công. Sau đó Hamburg nhanh chóng hướng về phía trước tổ chức thế công. De Bruyne tại cùng Rakitic đổi vị về sau tiếp ứng đến De Maier truyền bóng. Hắn lội cầu biến hướng cắt ngang vượt qua Perez đằng sau đối Witzel cùng Matic giáp công lúc đưa. Bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Griezmann kéo bên cạnh tiếp ứng thành công. Mulatto tiến lên tiến đi quấy nhiễu. Griezmann dưới chân phát cầu biến hướng làm bộ bên trong cắt lại dẫn cầu lui về sau từ đường biên. Ngoại tuyến hoàn thành đột phá hạng ngọn nguồn. Dọc theo ranh giới cuối cùng hướng Monaco vùng cấm địa bên trong lội cầu tiến lên trên đường. Griezmann quan sát được Vertonghen chạy về đến hiệp phòng. Hắn quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực. Ngược lại tam giác chuyền bóng là tìm trước chen vào De Bruyne. Nhưng là Matic vượt lên trước tại nửa đường đưa bóng phá hư ra ngoài. Chỉ là bị phá hư đi ra bóng đá lại bị Rakitic khống chế lại. Từ phía sau đưa bóng chuyển di đi cánh trái. Matuidi nhanh chóng theo vào đi lên Hamburg lần nữa ấp ủ thế công. Lội cầu giết tới trước bên sân đường 45 độ lên chân chuyền bên trong. Matuidi chuyền bên trong cầu tìm là trước chen vào Roy. Từ phía sau xông qua Benatia bên người. Nhưng ở ngừng cầu về sau lại phát hiện Benatia kịp thời trở về thủ đúng chỗ phong tỏa ngăn cản hắn. Sút gôn tuyến đường, Roy dưới chân linh hoạt phát cầu lui về lắc kéo góc độ liền lên chân sút gôn. Cước này nhanh chóng đoạt bắn thực cũng có chút để Benatia không kịp tiến hành phủ kín. Bất quá De Gea làm ra đặc sắc dập tắt lửa tại cánh cửa tuyến trước đưa bóng ôm lấy. Louis II Stadium bầu không khí nhiệt liệt. Monaco fan bóng đá vì De Gea gieo hò. Vị này từ Tư đồ Vân Binh chế tạo tuổi trẻ môn thần 2 năm này duy trì vững vàng trưởng thành. Chỉ cần Vertonghen cùng Benatia không có thương tổn bệnh có thể cùng nhau ra sân. Như vậy ba người này chính là Monaco phòng tuyến thiết tam giác. Cơ hồ làm đối thủ không biết làm thế nào. Bản mùa giải Monaco thi đấu vòng tròn nội chiến tích trên phạm vi lớn trượt nguyên nhân chủ yếu. Cũng chính là bởi vì Vertonghen vắng mặt chí ít trước đây một nửa lịch đấu thi đấu vòng tròn. De Gea cấp tốc đứng dậy xúi dục khoái công. hắn đưa bóng truyền cho cánh phải Modesto, từ phía sau đưa bóng ngắn truyền cho chạy tới tiếp ứng Witsel. Bỉ giữa trận ở phía sau trận tới gần đường biên vị trí không có nửa điểm do dự liền đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải, Gareth Bale đột nhiên khởi động, tại vừa qua khỏi giữa trận cánh phải thuận thế lội cầu ngậm tăm đi nhanh. Tốc độ nhanh chóng khiến Hamburg phòng tuyến sợ hãi cả kinh. De Maier không kịp hiệp phòng đường biên, Kante nhanh chóng gấp rút tiếp viện, nhưng Gareth Bale phảng phất không coi ai ra gì lội cầu tốc độ không có biến hóa chút nào. Khi hắn cùng Kante còn có không đến 2 mét khoảng cách lúc, Gareth Bale lần nữa tăng tốc khiến Kante cũng trở tay không kịp. Cho dù ai hiểu cảm giác Gareth Bale vừa rồi lội cầu tốc độ đã đạt đến đỉnh phong, ai có thể nghĩ tới hắn lại còn giữ một tay. Đường Gareth Bale chân chính đem lội cầu tốc độ tăng lên tới đỉnh phong lúc, cái tốc độ này tiết tấu biến hóa khiến Kante bước đoạt thất bại. Liền chúng liền đường De Maier trở về thủ đều thì đã trễ. Gareth Bale mặt không thay đổi nhanh như điện chớp, tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đột nhiên lội cầu biến hướng cắt ngang vùng cấm địa trước chung lộ khu vực, bởi vì Phan Cao trước chen vào uy hiếp áp chế hai tên hậu vệ trung tâm không dám nhúc nhích. Gareth Bale tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực như vào chỗ không người, tìm tới góc độ mới xuất hiện chân nổ bắn ra. Bóng đá như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch góc trên bên phải vị trí. Kia như lưu tinh xẹt qua bóng đá mắt, thấy muốn bay vào Hamburg cầu môn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Navas như thiên thần hạ phàm giống như hùng ưng dương cánh đơn trưởng đưa bóng đụng một cái sau, khiến bóng đá hơi cao hơn trên xà ngang phương. Gareth Bale ánh mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú Hamburg cầu môn. Louis II Stadium nhìn trên đài song phương fan bóng đá không hẹn mà cùng phát ra tiếng thán phục. Lúc này Hamburg fan bóng đá trực quan ý thức được Monaco uy hiếp chỗ. Cứ việc mọi người càng nhiều sẽ cho rằng hiện tại Monaco y nguyên tồn tại tư đồ vân binh lạc ấn, nhưng Hamburg cùng Monaco là hoàn toàn khác biệt phong cách hai chi đội bóng. Hamburg hoa lệ, Monaco thiết thực, Monaco sẽ không giống Hamburg đem tiến công đánh ra hoa đến. Bọn hắn không có những cái kia lòe loẹt mặt đất chuyển cắt, nhưng chỉ cần cho bọn hắn không gian, tốc độ tấn công nhanh chóng, tiến công sắc bén trình độ đều là bọn hắn công thành nhổ chạy thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ tiếc bây giờ không có Suarez, nếu không Monaco sẽ mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ trì hoãn suy sụp thời gian chu kỳ. Hamburg bên này cần càng thêm đầy đủ thích ứng Monaco phương thức phản kích. Nếu như bọn hắn chỉ là cho rằng Gareth Bale uy hiếp cùng Bayern Munich Robben rất bình thường, tương tự, như vậy đây là có một chút sai lầm, cùng năng lực cá nhân không quan hệ, mà là đội bóng tại nhịp điệu thi đấu cảm giác bên trên khác biệt. Monaco đối công phòng chuyển đổi coi trọng, lấy tốc độ nhanh nhất đánh ra phản kích tối đại uy hiếp, ý thức cùng năng lực đều là tư đồ vân binh. Năm đó tỉ mỉ điều giáo hạch tâm, nương theo lấy tranh tài xâm nhập, Hamburg ở đây bên trên vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Dù sao cũng là sân khách tác chiến, mở màn giai đoạn trạng thái bên trên không thể ngăn chặn đội chủ nhà là rất bình thường hiện tượng. Nhưng là đối với Hamburg mà nói, kỹ thuật hình đội bóng chỉ cần không bị đối thủ ngăn chặn. Như vậy theo tranh tài thời gian trôi qua, đoàn đội phản ứng hóa học sẽ lại càng dễ sinh ra tích cực cùng so sánh với lên chức hiệu ứng. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ, đường De Bruyne phía trước trận cánh phải cùng Azpilicueta gặp trở ngại phối hợp về sau hắn đưa ra một cước tinh diệu xuyên qua chuyển di cầu. Matic cùng Witsel đều bị hắn kiềm chế lại, mà tuổi tác đã cao Perez tại mấu chốt chặn đường bên trên không thể hạn chế lại Rakitic. Dẫn đến Rakitic bên trong cắt giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực ngừng cầu sau theo sát, lấy đưa ra một cước kề sát đất thẳng nhét, Roi phản Việt vị thành công tại vùng cấm địa sườn trái khu vực nghênh cầu trực tiếp sút gôn. Cước này khoảng cách cầu môn 10 yard sút gôn Roy là nhất định phải được. Kết quả De Gea làm cho người ngạc nhiên chen chân vào đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Có thể nói đại tân sinh môn thần bên trong, De Gea là cánh cửa tuyến kỹ thuật tốt nhất, mà Neuer thì là gần như toàn năng. Roy nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Monaco trung tướng thì là lòng còn sợ hãi. Sau 2 phút, Hamburg trước trận thế công lại lần nữa đánh tới. De Bruyne tại vùng cấm địa trước trung lộ khu vực tiếp ứng Griezmann truyền về một cước trọng. Pháo oanh cánh cửa đánh ra. De Gea lần nữa làm ra cấp thế giới dập tắt lửa. De Gea lần nữa ra sức bảo vệ cửa thành không mất. Tư Đồ Vân Binh sẽ hay không có một loại cảm giác tuyệt vọng. Nếu như không có De Gea, Hamburg có thể sẽ dễ dàng lấy được tranh tài dẫn trước. Nhưng là không có De Gea, khẳng định cũng sẽ không có ngày xưa hắn xuất lĩnh Monaco huy hoàng. Cái này thật là khiến người ta cảm giác rất kỳ diệu một màn. Tranh tài phút thứ 21, đường Witsel ở giữa sân cùng Perez liên thủ cắt bóng sau khi thành công. Hắn cấp tốc đưa bóng hoành gõ đường biên. Mauro tại trung tuyến phụ cận ngừng cầu sau trực tiếp đưa ra một cước qua đỉnh thẳng nhét. Thần sắc từ đầu đến cuối giếng cổ không gợn sóng Tư Đồ Vân Binh tại thời khắc này bỗng nhiên khóe. Miệng hiện ra một vòng ý cười, lóe lên một cái rồi biến mất. Mauro loại này đấu pháp vẫn là Tư Đồ Vân Binh năm đó dẫn đội lúc đối với hắn tiến hành chỉ đạo. Yêu cầu hắn phát huy truyền xa tinh chuẩn đặc điểm. Bất quá khi đó vị trí của hắn là hậu vệ biên. Cho nên trong năm qua nửa thời gian bên trong, trở lại biên vị trí Mauro ngược lại là rất ít phát huy ra năng lực như vậy. Đa số vẫn là đường biên truyền bên trong. Nhưng hôm nay Hamburg khí thế hùng hổ đại binh tiếp cận phía dưới. Mauro ngược lại là có cơ hội bộc lộ tài năng. Louis Hay Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá vô cùng phấn khởi. Trận banh này trực tiếp rơi hướng về phía Hamburg vùng cấm địa bên trong. Tranh tài bắt đầu sau một mực biểu hiện không nhiều fan cao nhạy bén hoàn thành phản Việt vị đem van. Zeke cùng Boateng bỏ lại đằng sau. Có lẽ một chút người xem sẽ vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện ảo giác. Đây quả thực có chút giống như là Tư Đồ Vân Binh tại xuất lĩnh Monaco đối kháng cường địch. Đường fan cao phản Việt vị trùng sát đến vùng cấm địa bên trong đón rơi xuống bóng đá muốn trực tiếp. Lăng không đệm bắn lúc, Navas đã bỏ cửa mà ra đến phía trước hắn 2 mét chỗ. Navas hoàn toàn là vô ý thức so vận khí dự phán đi làm ra dập tắt lửa. Bóng đá tại muốn từ hắn dưới cánh tay phương lúc bay qua. Dưới cánh tay của hắn ép đụng một cái bóng đá, dẫn đến bóng đá phát sinh biến hướng. Navas lập tức quay người nhìn lại, đồng thời hướng cầu môn phương hướng chạy. Vạn chúng chú mục dưới, bóng đá sát cầu môn cửa bên phải trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Navas như chút được gánh nặng, Hamburg fan bóng đá nỗi lòng lo lắng cũng hơi buông xuống. Domenech thần sắc tiếc hận, Monaco trung tướng lại càng đánh càng hăng, đấu chí tràn đầy, tựa như bọn hắn tìm về đã từng tranh tài cảm giác. Phan cao đơn đau lăng không đệm bắn suýt nữa phá khung thành. Navas thần kỳ hóa giải hắn lần này sút gôn. Hiện tại thật nói không rõ ràng hai đội đến cùng ai có thể dẫn đầu phá khung thành. Liền trước mắt mà nói, Monaco biểu hiện tuyệt đối ưu tại bọn hắn tại tiểu tổ thi đấu bất luận cái gì một trận đấu biểu. Hiện, nếu như bọn hắn từ nhỏ tổ thi đấu lúc có thể có dạng này trình độ, bọn hắn làm sao có thể khu xếp thứ hai? Chúng ta không thể nào biết được Monaco hôm nay sức chiến đấu cường hãn nguyên nhân. Nhưng ta suy đoán khả năng này cùng Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm Louis Hay Stadium có quan hệ. Nếu như ta là Monaco cầu thủ, ta cũng nhất định không hy vọng biểu hiện hỏng bét. Phải biết bọn hắn từng tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng chính là nước Pháp, thậm chí châu Âu tuyệt nhất cầu thủ cùng đoàn đội. Bọn hắn có năng lực cho Hamburg chế tạo phiền phức. Hamburg nếu như muốn giết vào Champions League bát cường, cũng nhất định phải biểu hiện được tốt hơn mới được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?